Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 402, xôi trào Anfield. Thượng, Liverpool toàn đội chiến thuật bố trí trong hội nghị, Klopp cũng phá lệ coi trọng Juventus BBC phòng tuyến. Đối đám cầu thủ tiến hành phân tích cùng giảng giải, Juventus BBC phòng tuyến trận đấu này sẽ hoàn chỉnh ra sân. Tại Allegri cái này ba hậu vệ hệ thống bên trong, ba người phân công rất rõ ràng. Tại BBC tổ hợp bên trong, Bazai là thấp nhất pha cầu thủ. Hắn không giống Bonucci như thế có chí mạng truyền xa kỹ thuật. Cũng không giống Chiellini như thế giỏi về cùng đối thủ tiến hành thân thể đối kháng. Nhưng mà, 35 tuổi Bazai vẫn có lực ảnh hưởng cực lớn. Bazai không phải nhất danh hoa lệ cầu thủ, tại tiến công thì không có bất cứ gì sức tưởng tượng. Nhưng mà, hắn lại tinh thông phòng thủ nghệ thuật, lợi dụng mình trí tuệ cùng kinh nghiệm, một lần lại một lần bên phải đường kết thúc đối thủ tiến công. Từ trên số liệu đến xem, Bazai là ba tên hậu vệ bên trong bất khả tư nghị nhất cầu thủ. Hắn là trận đồng đều chuyền bóng ít nhất 46.09 lần, phòng thủ động tác ít nhất 4.17 lần, cùng đối kháng số lần ít nhất 0.96 lần cầu thủ, nhưng mà hắn tổng là có thể dựa vào vị trí cảm giác cùng đối tranh tài đọc năng lực hóa giải đối thủ chế tạo ra nguy hiểm. Tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong, Bonucci đã trở thành thế giới tốt nhất trung vệ một trong. Bonucci có tiền vệ phòng ngự cầu thủ tầm thường truyền bóng kỹ thuật cùng tầm mắt. Bất luận là tại Juventus còn là tại Ý đội tuyển quốc gia, Bonucci hậu trường truyền xa đã trở thành trọng yếu phản kích vũ khí. Cứ việc bản mùa giải ở Italia vẻn vẹn ra sân 29 lần, nhưng Bonucci vẫn lấy 1.818 lần truyền bóng trở thành truyền bóng số lần nhiều nhất Juventus cầu thủ. Không chỉ có như thế, Bonucci bình quân truyền bóng chiều dài đạt tới 24 mét. Đồng dạng tại câu lạc bộ xếp hạng thứ nhất, làm ở giữa trung vệ, Bonucci thường gánh chịu lấy hậu vệ quét nhân vật. Bởi vậy, hắn bản mùa giải tổng cộng có 60 lần chặn đường. Tại bản đội xếp hạng chương 6 vị, muốn phá lệ cẩn thận Bonucci truyền xa tiến công. Klopp cường, điệu nói. Chiellini chính là điển hình trung vệ, Bazai nhất chuyên đa năng, Bonucci là xuất sắc truyền bóng tay, mà Chiellini thì là điển hình kẻ phá hoại, là lạc hậu hậu vệ người thừa kế. Cứ việc bản mùa giải ở Italia vẻn vẹn ra sân 21 lần, nhưng Chiellini 14 lần phủ kín vẫn nhiều hơn bất luận cái gì đồng đội. Mà 101 lần giải vây thì cùng so với mình nhiều ra sân 770 phút Bonucci cùng một chỗ xếp hạng đứng đầu bảng, thân cao 1m87 Chiellini là thân thể nhất là cường tráng Juventus hậu vệ. Muốn chú ý một chút, Chiellini đối kháng năng lực rất mạnh, mà lại vui với cùng đối thủ tiến hành thân thể tiếp xúc. Klopp lúc nói chuyện, nhìn về phía Giang Thần Hy. Ta sẽ chú ý, Giang Thần Hy gật gật đầu. Có thể nói như vậy, nội tâm của hắn là có chút hứa khó chịu. Ý bên kia một mực tại thổi phồng, nói Liverpool thủ hiệp thắng trận là bởi vì Chiellini thiếu trận. Hiện tại BBC hợp thể, Juventus nhất định sẽ số không phong hắn. Mà bây giờ Klopp cũng đối BBC như thế tôn sùng. Cái này tới một mức độ nào đó ngược lại để Giang Thần Hy càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hiện tại, đối cái này ba tên hậu vệ đặc điểm tất cả mọi người hiểu rõ. Klopp vỗ vỗ tay, nói, các ngươi cho rằng ba tên hậu vệ bên trong, nơi nào sẽ là thích hợp nhất đột phá khẩu. Klopp tự nhiên không phải để đám cầu thủ đến trả lời vấn đề này. Hắn trực tiếp tại trên bản đồ chiến thuật Bonucci danh tự bên trên vẽ một vòng tròn. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta, tại thủ hiệp, cùng đến Liverpool giao thủ qua, Giang là nhất danh phi thường ưu tú cầu thủ, điểm này liền không thể nghi ngờ. Bất quá, trận đấu này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp coi chừng hắn. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri nói, đường Liverpool xe buýt ngăn lại sân Anfield. Giang Thần Hy đi ra xe buýt, hắn tiếp nhận các truyền thông phỏng vấn. Các truyền thông đều muốn nghe một chút vị này liên tục 2 năm FIFA giải quả cầu vàng tiên sinh. Đáp lại ra sao Juventus huấn luyện viên trưởng, Juventus nhất định rất bình thường khát vọng tại trận đấu này có tư cách. Ý vị này tranh tài sẽ phi thường gian nan, nhưng là, cái này đối ta mà nói, sẽ không trở thành tranh tài chướng ngại. Cái này sẽ chỉ để cho ta càng thêm cố gắng đầu nhập tranh tài. Liverpool lão quốc vương Dan Vlis vì Giang Thần Hy câu nói này điểm tán. Giang chính là nhất danh dạng này cầu thủ, càng là trọng yếu tranh tài, hắn càng là phát huy ra sắc. Đây chính là siêu sao bóng đá đặc chất. Liverpool nhất định có thể đào thải Juventus, quá quan. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri dùng Giang Thần Hy cùng Dan Vlis đến kích thích toàn đội. Nói cho bọn hắn bị Liverpool mời cũ hai đời quốc vương nhìn bẹp. Yên tâm đi, huấn luyện viên, trận đấu này chúng ta sẽ không lại cho tên kia cơ hội. Bonucci đứng ra tỏ thái độ nói, hắn loại thái độ này cũng đã nhận được đội bóng đội trưởng Buffon ủng hộ. Cầu môn giao cho chúng ta. Dẫn bóng giao cho các ngươi. Buffon hướng về phía Mandzukic cùng Dybala cùng Pogba chờ tiến công cầu thủ hô. Giao cho ta. Pogba vỗ bộ ngực nói. Hoan nghênh xem 2015/2016 mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 thứ hai hiệp. Liverpool tại sân nhà sân Anfield cùng Juventus tranh tài. Chiêm quân thanh âm tại trong TV vang. Lên, tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Juventus sân nhà 2-3 thua cầu. Đây đối với Juventus tới nói là một cái tương đối khó khăn điểm số. Cái này điểm số tình huống dưới, ý vị này vào hôm nay trận đấu này, Juventus nhất định phải lấy hai cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Hay là 3, hay càng nhiều dẫn bóng đếm được thắng lợi, mới có thể đào thải Liverpool tấn cấp. Cái này nhưng cũng không phải là một cái dễ dàng nhiệm vụ. Bất quá, đối với Juventus tới nói, lớn nhất tin tức tốt là Chiellini hôm nay trở về. Juventus BBC phòng thủ hậu phương tổ hợp sẽ là bọn hắn hôm nay tận lực cam đoan không ném cầu bảo. Hộ, lúc trước, ý truyền thông bên kia cũng là đều đang vì Juventus cổ vũ ủng hộ. TUTTOSPORT liền dự đoán nói, Juventus hôm nay sẽ lấy 2-0 điểm số thắng trận. Đồng thời bởi vậy đào thải Liverpool. Tiếp tục đi tới, chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Liverpool bên này, thủ môn là Karius, hậu phòng tuyến từ phải đến trái là hậu vệ phải Clyde, hậu vệ trung tâm là Van Dijk cùng Lovren cộng tác. Hậu vệ trái là Milner. Đúng vậy, Milner hôm nay khách mời hậu vệ trái. Giữa trận là Henderson, Emre Can, Lallana, phong tuyến bên trên là Salah, Mane cùng Giang Thần Hy. Liverpool hôm nay lựa chọn là Mane, Giang Thần Hy, Salah trước trận. Tam xoa kích, cái này trước trận tiến công tổ hợp đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ rất nhanh, đủ linh hoạt. Juventus bên này, thủ môn là đội trưởng Buffon, tam trung vệ là Bazai, Chiellini, Bonucci, giữa trận là Lichtsteiner, Khedira, Marquinho, Pogba, Sandro, phòng tuyến bên trên là Dybala cùng Mandzukic cộng tác. Tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút, vừa rồi Salah đột phá phi thường sắc bén, Allegri từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn nhìn có chút khẩn trương. Trong màn ảnh, Juventus huấn luyện viên trưởng con mắt không nháy một cái nhìn chăm chú lên trong tràng. Trán của hắn nếp nhăn, khiến cho hắn nhìn luôn luôn giống như là mặt ủ mày trao dáng vẻ. Cũng chính bởi vì vậy, Trung Quốc fan bóng đá quen thuộc xưng hô Allegri vì A Quýnh. Đây là Salah đột phá bị Khedira dùng phạm lỗi ngăn chặn. Liverpool thu được một vị trí không tệ trước trận đá phạt cơ hội. Giang Thần Hy đứng ở phạt bóng điểm. Sân Anfield nhìn trên đài lập tức vang lên đều nhịp tiếng la. Vì Giang Thần Hy góp phần trợ uy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.